Chương 27, các triều đại người thừa kế, thượng. Vạn giải tàn hỏa thái đao theo này tiếng lời nói hạ xuống, nguyên bản lưu nhận nhược hỏa thân đao ngọn lửa trên người dần dần biến mất, hoặc là nói toàn bộ ngọn lửa đều bị gần dịu sạch sải ghệ cù nì áp xúc tại trong thân đao, đem uy lực tăng lên tới một tầng khác. Tàn hỏa thái đao đông húc nhật nhận nà mờ trả tờ lưu nhận nhược hỏa tay phải hơi hơi hướng xuống nghiêng, chậm rãi dâng lên một sợi hỏa khói mũi đao nhẹ nhàng cùng mặt đất ma sát, trong nháy mắt bị mũi đao tiếp xúc đến mặt đất lặng yên biến mất, bị xóa bỏ không còn thấy bóng dáng tăm hơi. A lấy cái chết thần tự thân linh hồn làm nguyên mẫu dựng thành vũ khí chạm phách đao sao thú vị nhẹ nhàng sờ lên cái cằm, lần này đường vũ trở nên càng quỷ dị hơn, thanh âm ra lại là trước kia như vậy lạnh lạnh, mà là giống như có tận mấy chục người đồng thời nói ra một câu nhưng lại quỷ dị hoàn mỹ chồng vào nhau hồi âm. Mà lại lúc này đường vũ trên mặt cái kia cố đạm mạc thần đã biến mất, thay vào đó là một cô bất cần đời sắc mặt. Thú vị, liền hảo hảo chơi đùa đi. Ngưng tay trái hơi khẽ nâng lên, mũi tay đối chỉ vào hư không, một đạo màu hồng bóng mờ chậm rãi tại đường vũ trước người ngưng tụ, lời nói là một chuôi chạm phách đao. Đây chính là thuộc về ạ niệm lực lượng sao xếp hàng thứ nhất, lại không phải mạnh nhất nhưng lại là nhất thú vị lực lượng. Vừa mới tiếp xúc đến chuôi đao, trong óc truyền ra một cỗ có quan hệ huyễn tưởng tin tức, đường vũ vẻ mặt cổ quái nói. Hỗ lão, hiện tại cũng không phải ngươi thất thần thời điểm. Ngay tại đường vũ cố gắng tiêu hóa trong đầu của mình tin tức lúc, một đạo không đúng lúc thanh âm truyền vào đường vũ trong thai. Theo đạo thanh âm này tiến đến, một bóng người cu nở dê theo xuất hiện tại đường vũ trước mặt. Tranh thon dài màu vàng sậm trường kiếm ngăn trở chém hướng mình thái đao, chỉ là tiếp xúc trong nháy mắt, đường vũ liền cảm nhận được cái kia xưa cũ thái đao bên trong chứa lực lượng khổng lồ. Quanh nhìn như nhẹ nhàng một đạo chẳng kích, lại phát ra khác biệt tỷ lệ uy lực. Nguyên bản hai người vị trí, trong phạm vi 5 dặm hết thể thổ sụp đổ, đất hai bên trong trình độ QNZ quỷ dị bốc hơi đi. Huyễn tưởng bạo tiếp lấy dưới chân thổ sụp đổ, đường vũ thân hình lóe lên, trong nháy mắt kéo ra mình cùng gần dịu sạch sải ghệ cù nỉ khoảng cách, đồng thời tay trái huyễn tưởng mũi đao đối gần dịu sạch sải ghệ cù nỉ một ngón tay, kinh khủng linh áp QNZ theo phóng xuất ra, sau một khắc, nguyên bản liền chịu đựng tra tấn đất hai, lần nữa phát sinh một trận to lớn bạo phá. Oanh oanh oanh oanh từng tiếng tiếng phá hủy không ngừng hướng về phía lên, nguyên bản gần dịu sạch sải ghệ cù nỉ vị trí, từng đóa mây hình nấm dâng lên, nổ tung bao phủ cái kia mảnh đáng thương địa vực. Ôi chao từ không sinh có, mà lại thế giới pháp tắc vờ ơ y ma ngầm cho phép, địa phương tốt liền năng lực kinh dị nhìn thoáng qua màu hồng thân đao, đường vũ trên mặt lóe lên một vẻ kinh ngạc, loại năng lực này, bọn hắn cho tới bây giờ liền chưa từng gặp qua. Giao nguyên bản cháy đen trên đất, cái kia cỗ to lớn mây hình nấm đột nhiên truyền ra một đạo tiếng xé gió, đem bên trong ước trừng bày ra. Ngọn lửa, nhiệt độ ngọn lửa kinh người, dịu dàng ngoan ngoãn bao trùm tại một bóng người trên thân. Ngoại trừ đầu cùng thân đao, địa phương khác đều bị ngọn lửa hóa thành một hỏa diễm áo giáp bảo hộ ở bên trong. Tàn hỏa thái đao tây tàn nhật ngục y dì theo gần dịu sạch sải ghệ cù nì thân thể không ngừng tiếp cận, trong không khí nhiệt độ cu nở dê càng ngày càng cao, không ngừng hướng lên tăng vọt, ngọn lửa nhiệt độ thô sơ giản lược đoán chừng dưới, chí ít có 1.500 vạn độ. Tại liệt diễm kinh khủng nhiệt độ dưới, chung quanh trong trăm dặm trong không khí chỗ có lượng nước còn trong nháy mắt bị bốc hơi sạch sẽ, không đơn thuần là thứ 7-8 khu tuất sâu, toàn bộ sổ sổ xì hệ tỷ chỗ có lượng nước đều đang không ngừng bốc hơi, tiêu tán. Sổ sổ xì hệ tỷ ngàn năm qua mạnh nhất nhất xưa cũ chạm phách đao vai cực kỳ kinh khủng, thật đúng là lợi hại đâu. Mạnh nhất chạm phách đao trước kia tại thế giới khác cũng chỉ có thần khí mới có thể so với mô phỏng. A nhìn xem gần dịu sạch sải ghệ cù nì trong tay tàn hỏa thái đao, đường vũ trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Tinh quang trong mắt chợt lóe lên, trong nháy mắt liền bị đường vũ che giấu, nhìn xem gần dịu sạch sải ghệ cù nì trong tay tàn hỏa thái đao, trên mặt thần lại lần nữa phát sinh cải biến, chỉ là nhẹ nhàng cười cười, khinh thường nói, mặc dù theo thần khí không kém cạnh, thế nhưng cu nở dê chúng quy là giá thấp thần khí, mặc dù đương nhiệm người thừa kế còn không có chân chính trưởng thành, bản thân cũng không thể tiếp nhận lực lượng của chúng ta. Thế nhưng dùng lực lượng bây giờ, lại thêm chúng ta các triều đại người thừa kế có năng lực, chỉ là đê giai thần khí, còn không gây thương tổn chúng ta. Tay phải trường kiếm cao cao nâng lên, trực chỉ tại bầu trời, đối giả mạ mộ tổ gần dịu sải vung mạnh lên thôn phệ diệt vô thanh vô tức, bán kính 50m đến 3m to lớn màu đen vòng tròn, bao phủ lại này chỉnh một mảnh địa khu, hết thể bị màu đen vòng tròn tiếp xúc đến đồ vật, đều bị trong nháy mắt thôn phệ hết, biến mất hầu như không còn. Thôn Phệ Thiên khẽ ngẩng đầu lên, tối trường kiếm màu vàng nóng lần nữa nâng lên, trực chỉ bầu trời, một đạo màu đen bóng mở theo mũi kiếm phóng xuất ra, trong nháy mắt hướng lên thiên không, không trong mây tầng, trên bầu trời chậm rãi bị một mảnh màu đen nơi bao bọc. Ta muốn nhìn lần này, ngươi muốn làm sao tránh nhìn thoáng qua nhảy đến giữa không trung kịp thời nhiều mở chính mình nhất công kích trước giả mà mổ tổ gần nhái hủ sải. Đường Vũ khẽ cười một tiếng, trên bầu trời từng đạo màu đen thật nhỏ bóng tên từ trên bầu trời hạ xuống, không ngừng hướng về phía giả mà mổ tổ gần nhái hủ sải. Màu đen mưa tên, gần như bao trùm chỉnh một mảnh bầu trời, từng mảnh đất đai tại màu đen mưa tên công kích nuốt chửng dưới, toàn bộ đều đang từ từ biến mất. Tàn hỏa thái đao Bắc Thiên Địa Hôi Tẫn đối mặt đầy trời mưa tên, gần như sẽ xài ghệ củ nỉ vẻ mặt bình tĩnh đem trong tay tàn hỏa thái đao nhẹ nhàng nâng lên, đột nhiên hướng về phía đường vũ phương hướng vung lên, một đường to lớn chạm kích đường thẳng bao phủ lại thông hướng đường vũ địa phương, tạo thành một cái trực tiếp một mét lối đi. Này, đây là tịch diệt pháp tắc cư trú trốn một chút, lặng yên tránh qua, tránh né gần như sẽ xài ghệ củ nỉ cái kia lớn đường kính lớn đường chạm kích. Kinh ngạc nhìn hướng bên này không ngừng vọt tới gần dư sải sải ghệ cu ni, nguyên bản đầy trời mưa tên, tại cái kia to lớn chạm kích dưới, tạo thành một cái đường kính một mét lối đi. Nếu không đối phó được thôn vệ chi lực, vậy trước tiên đối ta người sử dụng này ra tay sao thật có lỗi à, ta nhưng không có như ngươi nghĩ nhỏ yếu trước kia trải qua vô số kinh nghiệm chiến đấu, khiến cho đường vũ trong nháy mắt khôi phục lại, trong nháy mắt liền đã nhận ra gần dư sải sải ghệ cu ni ý đồ. Thế nhưng lúc này gần dư sải sải ghệ cu nhì đã tiếp cận chính mình, cách mình chỉ có xa 10 mét. Nhìn xem không ngừng tới gần gần dư sải sải ghệ cu nhì, đường vũ nghĩa vô phản cố hướng về phía trước sông lên, đón nhận gần dư sải sải ghệ cu nhì chẳng kích, đồng thời chui kiếm đối giả mà mổ tổ gần dư sải quất tới. Tàn hỏa thái đao Bắc Thiên Địa Hôi Tẫn nuốt trưởng tàn 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.